Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, chết ngộp hắn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu mặc dù là thiên tử. Nhưng Lý Thế Dân vẫn là rất rõ ràng một ít chuyện. Nói thí dụ như Ôn Nhu vào cung, cũng không phải thật muốn vào cung, nàng có thể chẳng qua là không có lựa chọn nào khác thôi. Bởi vì là Ôn Nhu là Tần Thiên biểu muội, nàng nếu như không vào cung mà nói, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Cái này là Ôn Nhu sau đó nói cho Lý Thế Dân. Nàng thật là Tần Thiên biểu muội, bỏ mặc Lý Thế Dân tin hoặc là không tin. Dù sao Ôn Nhu liền nói như vậy, mà Ôn Nhu cần một cái thân phận, một cái có thể tại hậu cung càng có địa vị thân phận. Thành tựu Tần Thiên biểu muội liền rất tốt, còn nữa chính là hắn trở thành Tần Thiên biểu muội, Tần Thiên từ nàng nơi này không có được chỗ tốt gì. Những người khác còn biết cảm thấy Tần Thiên cố ý sau khi thông qua cung tới tranh quyền đoạt lợi. Khi đó nhà trưởng Tôn sợ là phải đề phòng Tần Thiên, là Tần Thiên tìm mấy cái cừu nhân đối thủ, cũng là Lý Nguyên Cảnh rất muốn thấy, mà hôm nay, Ôn Nhu vì đòi được hắn vui vẻ, đặc biệt mua một cái bát ca trở về, như vậy hành động sẽ để cho Lý Thế Dân cảm thấy Ôn Nhu là thật yêu hắn. Như vậy cảm giác để cho hắn Lý Thế Dân đột nhiên rất có cảm giác thành tựu. Đối với Ôn Nhu yêu cũng không khỏi được sâu hơn rất nhiều. Lý Thế Dân càng yêu Ôn Nhu, cái này ngày thường cùng Ôn Nhu hỗ động tự nhiên vậy liền nhiều một chút. Triều đình lên sự việc, ngược lại thiếu rất nhiều. Ngày này, Lý Thế Dân lại là cùng Ôn Nhu chung một chỗ cười đùa vui đùa. Mà không có vào triều. Trong triều đình, bách quan trước sau như một. Chính là không có thể đến khi Lý Thế Dân đến. Chuyện gì xảy ra? Thánh thượng đã hồi lâu không có phát sinh qua loại chuyện như vậy. Ai nói không phải, đều đã lúc này, thánh thượng làm sao còn không vào triều? Nghe nói, thánh thượng gần đây càng phát ra si mê Ôn Nhu à? Cái này, hồng nhan kẻ gây họa à? Chẳng lẽ ta đại đường cũng phải giống như tùy triều như vậy? Hai đời mà chết sao? Cái này Ôn Nhu, thật là ta đại đường chi hại. Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn cho Ôn Nhu danh tiếng kém, tự nhiên sẽ để cho một số người ở thích hợp thời điểm nói một ít thích hợp. Nói ví dụ như bây giờ Lý Thế Dân không có vào triều. Lý Thế Dân không được hướng, chính là bởi vì là bị Ôn Nhu đầu độc. Như vậy bây giờ đem nói ra lời này, trong triều quần thần thì biết đem Lý Thế Dân không được hướng chuyện này đổ tội ở Ôn Nhu trên mình. Tiến tới, đối với Ôn Nhu sinh ra một ít địch ý và chán ghét. Đối với Ôn Nhu chán ghét, chỉ bằng mượn trong triều một số người bạo nóng này, nhất định là sẽ đối Ôn Nhu ra tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở trên đại điện, nghe quần thần nghị luận, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bọn họ trưởng Tôn gia tộc đã tại hậu cung làm chủ nhiều năm. Vậy Ôn Nhu mới đến bao lâu? Liền muốn dẫm lên mặt mũi sao? Thật là buồn cười. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Trong triều quần thần càng phát ra tức giận. Vừa lúc đó, Ngụy Trinh đột nhiên nhảy ra ngoài. Nói, hôm nay ta đại đường sự vật bận rộn. Thánh thượng cũng không tới vào triều. Điều này thật sự là không ổn. Không ổn, ta phải đi gặp thánh thượng, bọn người ai như muốn đến. Theo tới chính là, vừa nói, Ngụy Trinh một người dẫn đầu, trực tiếp phải hướng hậu cung phóng tới. Những thứ khác quần thần mặc dù lòng đầy căm phẫn, nhưng lá gan còn không có lớn đến loại này. Cho nên Ngụy Trinh kêu một tiếng sau đó, trong triều quần thần vậy như cũ chẳng qua là nghị luận. Cũng không muốn đi theo ý nghĩa. Ngụy Trinh dừng một chút, có chút ngoài ý muốn, nghe những thứ này bề tôi ý nghĩa, bọn họ thật giống như gắng gượng muốn đi tìm Lý Thế Dân, đi oán hận Ôn Nhu, những người này cũng hẳn rất tích cực tương ứng đi. Nhưng bây giờ tình huống là bọn họ không có một người đi theo tự mình tới. Cái này liền có chút lúng túng. Có thể hắn đã nhảy ra ngoài, lại lui về, sợ là sẽ phải bị người nhạo báng. Liền suy nghĩ, Ngụy Trinh cũng chỉ có thể nhắm mắt về phía sau cung phóng tới. Bất quá, hắn vừa muốn về hậu cung, một người cung nhân liền ngăn cản hắn, nói: "Ngụy đại nhân, cái này hậu cung ngài cũng không thể vào. Ngài có chuyện gì, truyền đạt cho lão nô. Lão nô đi tìm thánh thượng nói là được." Bị một người thái giám ngăn cản, Ngụy Trinh nhất thời cũng không vui đứng lên, mắng: "Trong triều đình sự việc, là ngươi cái này tên thái giám hẳn quản sao? Tránh ra." Vừa nói, Ngụy Trinh liền hướng bên trong xông vào. Thái giám đó bị Ngụy Trinh như vậy làm nhục, trong lòng cũng xảy ra tức giận. Hắn là thái giám không giả, nhưng hắn dầu gì tại hậu cung cũng là người có thân phận. Bị Ngụy Trinh như vậy làm nhục, chân thực có chút nhẫn nại không đi qua. Dưới cơn nóng giận, hắn đưa tay liền đẩy một chút Ngụy Trinh. Ngụy Trinh một cái sơ sẩy, trực tiếp bị tên kia cung nhân cho đẩy ngã trên đất. "Ai nha, ai nha." Ngụy Trinh bị cung nhân đẩy ngã sau đó, trên đất không ngừng ai nha hét to. Trong triều quần thần vốn là đối với về hậu cung là không nhúc nhích, nhưng lúc này thấy một màn này, đều không khỏi được có chút tức giận. Bọn họ đều là triều đình quan viên, là nhất thu vào tôn trọng người. Hậu cung thái giám, dù là địa vị rất cao, ở bọn họ trong mắt của những người này, cũng chỉ là cấp thấp người. Hôm nay cấp thấp người đem bọn họ cao đẳng người cho đẩy tới. Đây quả thực là đang đánh bọn họ mặt à. Nếu là để cho do chuyện này phát sinh, mà bọn họ lại không nhúc nhích, vậy sau này những cái kia hậu cung thái giám sẽ đối với bọn họ càng ngày càng nhẹ coi, đối với bọn họ khinh thị, chính là coi rẻ bọn họ quyền lực trong tay. Đây là bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Giận dữ dậy, một người quan viên không nhịn được hô lên: "Về hậu cung, tìm thánh thượng." Quan viên này kêu một tiếng sau đó, những người khác cũng đều vội vàng hô lên. Sau đó, bọn họ liền như ong vỡ tổ vọt tới. Những cái kia muốn ngăn ở bọn họ thái giám, hiện nay nơi đó còn dám động thủ, ai dám tiến lên chặn lại, lập tức cũng sẽ bị bọn họ những người này cho bấm lên trên đất đánh. Trong triều võ tướng nhưng mà không thiếu, bọn họ những thứ này thái giám coi là một mau à. Mấy cái cản đường thái giám rất nhanh đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, chỉ có cầu xin tha thứ phần. Rất nhanh, những người này ở đây Ngụy Trinh dưới sự hướng dẫn, liền xông vào hậu cung. Hậu cung, trong lương đình, Lý Thế Dân cùng Ôn Nhu đang uống rượu chơi đùa. Vậy chỉ bát ca hôm nay cùng Lý Thế Dân đã tư lăn lộn, chính là đứng ở Lý Thế Dân trên cánh tay, cũng không biết bay đi. Mà ngay tại lúc này, xa xa truyệt tới cãi nhau thanh âm tới. Chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân có chút kỳ quái. Trong hậu cung, gần đây bình tĩnh, cho tới bây giờ chưa từng có như vậy thanh âm. Mà lúc này, một người cung nhân đã vội vàng chạy tới, nói: "Thánh thượng, việc lớn không xong, ngài không được hướng trong triều những đại thần kia ở Ngụy Trinh dưới sự hướng dẫn xông vào, cái này, đây có thể như thế nào cho phải?" Nghe được những quan viên kia xông vào hậu cung, Lý Thế Dân phản ứng đầu tiên chính là tức giận, đặc biệt tức giận, bất quá nghĩ đến là bởi vì là mình không có vào triều, hắn lại mơ hồ có một chút lo lắng. Chuyện này, lỗi tại hắn à? Lý Thế Dân rốt cuộc là một cái minh quân, dù là tạm thời bị sắc đẹp làm đầu óc mê muội, nhưng rất nhiều chuyện không hề hồ đồ. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, hắn nhất thời càng phát ra có chút bất an. Bên cạnh bát ca, rất không hợp thời lại kêu lên: "Thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn tuế." Bát ca như thế vừa gọi, Lý Thế Dân nhất thời ngưng mi, Đây nếu là bị quần thần thấy mình chơi bát ca, sợ là phải bị bọn họ nói thành là mê muội mất cả ý chí chứ. Liền suy nghĩ, Lý Thế Dân nhất thời đem bát ca bưng bít vào ống tay áo trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-gạch-nối-tai-gạch-nối-wai-gạch-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.